Chương 206, lại về nhà sách. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 206, lại về nhà sách đang cáo biệt chặt về sau. Ả Mạ Cát lại lập tức lên đường đi đến Nạ Nạ Ổ Đền Thờ, đem một cái giống như là chứa đơn báo cáo phong thư giao cho dù gì. Tạp chí trùng bên trong chứa chính là rất dày văn bản tài liệu, tiêu đề là không thẳng thắn nữ tính khó mà tiếp cận nam tính khuynh hướng phân tích cùng đối sách khả nghi đơn báo cáo. Là đêm qua, vội vàng tổng kết lại văn bản tài liệu, như thế nào có tham khảo tác dụng sao cái này, những này là Ả Mạ Cát tiên sinh viết sao ta có nghiêm túc đọc phía trên viết lời kịch cùng đối thoại. Như thế biểu đạt hảo ý phương thức như thế thẹn thùng, làm sao nói ra được ai nhớ tới Ả Mạ Cát đặc biệt chế tác đơn báo cáo nội dung, gì mặt đỏ lên. Ê, tiện lợi. Nhiều làm ra, vứt bỏ lời nói cu nở dê không tốt lắm. Không nên hiểu lầm chuyện của ngươi cái gì, không là ưa thích, chẳng phải là cái gì rồi ca ca ngươi cái này đồ đần, đều không để ý giải tâm tình của ta các loại. Ha ha ha, đó là rất trọng yếu a từ xưa đến nay. Chúng ta người Nhật Bản đối với yêu đương loại vật này là phi thường vi diệu. À, tựa như gần gì vật ngữ phía trên quỷ cảm giác như vậy a ấy cùng cái kia cảm giác giống nhau không không? Cái kia hỉ cả gần gì là có luyến mẹ đam mê vẫn là luyến đồng đam mê cái này viết làm cho người khó lý giải thuộc tính vậy liền không dễ làm. Nếu là phổ thông nam nhân mà nói, cùng mình hứa hôn đại tiểu thư hẳn là sẽ bị hơi lớn tuổi ngạo kiểu thanh mai trúc mã quẳng xuống đất, dùng tâm sát. Hoàn toàn chính xác xạ cụ dạ nổ dương tử là làm người yêu thương đáng yêu tồn tại, bất quá, thời đại xu thế tuyệt đối là tỷ không a hoàn toàn không rõ ngươi nói là có ý gì, xin ngươi thông dịch một cái loại này đồ đần đối thoại một điểm ý nghĩa đều không có. Thế là dù gì quyết định cải biến chủ đề. Đúng, A Mạ Cát tiên sinh, liên quan tới ngày hôm qua ma đạo thư a, là cái kia a, có cái gì để ý sự tình sao đúng vậy, nếu có thể. Muốn lần nữa đi tìm đọc một cái quyển sách kia có thể chứ cái này ta không ngại, bất quá, là cùng hôm qua ngươi té xỉu sự tình có quan hệ sao tựa như. Bất quá hiện giai đoạn còn không thể kỹ càng mà nói, bất quá, lúc kia giống như thấy được kỳ quái ảo giác. Vì thận trọng lý do, ta muốn lại một lần nữa tiến hành xác nhận xạ xạ để dạn xạ ẻo vô bằng cái tên này sau khi xuất hiện, sự tình liền nghiêm trọng. Bởi vì có chỗ lo lắng. Cho nên gì chỉ là lấy mập mở thuyết pháp trả lời. Không cần kêu lên vương sao bị gù gù gì nhóm thuyết giáo còn tốt, vạn nhất gây nên vương lửa giận, ta cái này tiểu thân bản nhưng không thể thừa nhận. Cũng là bởi vì lo lắng bị chắc phát hiện, cho nên gì mới muốn tự mình đi xem một cái. Nếu như bởi vì một cái hiểu lầm mà dẫn phát hai vị vương ở giữa tranh đấu, thật giống như lần trước ẹ gì cả như thế, gì liền muôn lần chết chớ từ chối. Lần kia quét sạch nửa cái địa cầu báo tô thời gian, tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, so với xạ xạ đệ dạn xạ ẻo vô bằng hầu tức phá hủy đạn mạ tì ạ bên NKNZ thành thị còn muốn thẳng trọng. Không cần lo lắng, vương bên kia để ta tới giải thích sợ rằng sẽ bởi vậy lần nữa gặp đối phương nhục nhã cùng khinh bạc đi, nhưng dù gì tiềm thức chỗ sâu, đối với cái này chẳng những không có ôm có chút kháng cự, ngược lại tràn đầy chờ mong. Rõ ràng tối hôm qua ngủ chung ở cái gian phòng, kết quả chỉ là buổi sáng hôn dưới. Tuy nói nàng là rất cảm kích vương đối với mình ôn nhu, nhưng quả nhiên vẫn là tàn bạo một điểm tốt hơn. Cơ hội tốt như vậy, thật sự là tủi mục nếu như chẳng biết gì bởi vì tối hôm qua mình không có đối nàng động thủ động cước mà cho mình một cái tủi mục đánh giá, chỉ sợ sớm đã hóa thân thành la ho so y sa mở đem con này nhu nhược tiểu hồng mạo ăn hết đi. Đạt được ngoài ý muốn trả lời về sau. Ả Mạ Cát gật gật đầu. Có đúng không, mời làm một chút chuẩn bị, chúng ta bây giờ liền lên đường đi dù gì đi xuống Nạ Nạ Ổ đền thờ thật dài thêm đá, tiến về đền thờ lối vào. Nàng y dì nguyên mặc vu nữ trang phục, ngồi lên ngày hôm qua chiếc xe con. Bởi vì dự định kết thúc Linh nhìn tới sau lập tức quay lại, cho nên không có thay quần áo tất yếu. Xung làm lái xe Ả Mạ Cát khởi động ô tô, xe lay động làm chừng nửa canh giờ, đã tới La Xanh Đài Thư Viện trước. Mời Ả Mạ Cát mời dù gì xuống xe, hai người dọc theo ngày hôm qua đường đi đi tới cửa vào. Vì cái gì đây nhà này công trình kiến trúc cảm giác so với hôm qua còn muốn yên tĩnh. Chính là bởi vì là thư viện, cho nên chung quanh cùng trong quán yên tĩnh cũng là chuyện đương nhiên. Là chính mình trở nên tố chất thần kinh sao dù gì một bên cảm thấy có chút bất an vừa đi theo Ả Mạ Cát đi vào thư viện. Tiếp đãi đại sảnh hôm qua ở chỗ này. Có mấy cái chính sử biên soạn ủy viên nhìn nhàm chán ngồi ở chỗ này, đây là vì cấm chỉ ngoại bộ nhân sĩ nhập quán, lúc cần thiết dùng vũ lực bài trừ. Thế nhưng, hôm nay lại không nhìn thấy thân ảnh, đều đi nghỉ ngơi sao ạ mà cả tiên sinh nhân, xem ra là xảy ra chuyện nữa nha, bất quá hẳn là không cần phải lo lắng đi, dĩ đồng học có thể tùy thời triệu hoàn vương, không phải sao so với dĩ. Ả mạ cắt tựa hồ lộ ra phi thường trấn tĩnh. Kỳ thật, hắn sớm nhận được xạ xạ đệ giản xạ ẻo vô bằng hầu tức đến Nhật Bản tình báo, thông qua phân tích, càng đoán được mục đích của đối phương có thể là mạ gì giản dù gì. Lúc đầu, dưới loại tình huống này ở tại dù gì bên người, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm QNZ mang ý nghĩa kỳ ngộ mạ gì giản dù gì là cỏ trị vương xem trọng nữ nhân, nếu như tại vừa mới dâng lên 12 vị ưu tú vu nữ tình huống dưới. Lại cứu tại vương trong lòng chiếm cư cực lớn vị trí gì, cái này hai phần công tích nhất định có thể tăng mạnh hắn tại chính sử biên soạn ủy ban bên trong địa vị. Về phần có thể thật từ một vị thí thần giả trong tay cứu gì, hắn đương nhiên QNZ không có ý định tự mình động thủ. Chắc hẳn tại nhìn thấy xạ xạ đệ giản xạ ẻo vô bằng trong ngáy mắt, dí liền sẽ triệu hoán cỏ trị vương đến. Hắn chỉ cần để có trí vương nhìn thấy mình cùng với gì đối mặt xạ xạ đệ dạn xạ ẻo vộ bằng tình cảnh là được rồi. Đối với á mạ cắt kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả, gì một bên cảm thấy không cân đối cảm giác cùng nôn nóng cảm giác một bên tiếp tục đi vào. Rộng lớn hành lang, một tầng phòng độc, thang lầu, chỗ nào đều không có bóng người. Quá kỳ quái, coi như nhân viên công tác đều rời đi, có thể hay không có thế ngay cả một cái nên đón mình cùng á mạ cắt người đều không có. Giống là vì khu trục bất an cùng cô độc, dì tự nhiên bước nhanh hơn, bất chi bất giác đã vượt qua ả mạ cả. Nàng tại có dấu vạn quyển sách phòng đọc các ngóc ngách, tìm kiếm người thân ảnh. Nhưng là, không có người hôm qua còn có một chút thư viện viên chức, nhưng là hôm nay, ai thân ảnh đều không nhìn thấy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mị đạt.